Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2916, chương 2915, che lấy chi thành. Giờ phút này, che lấy chi thành, một ngôi biệt thự phòng khách bên trong, nơi này khắp nơi bày đầy rực rỡ muôn màu thực vật. Hương khí cơ hồ là phủ đầy toàn bộ biệt thự. Mà Tham Mộng Lộ cùng Trùng Tiểu Thiến chính ở chỗ này đại đoá nhanh di. Ăn đến say sưa ngon lành, đặc biệt là Tham Mộng Lộ, nhất định chính là nuốt ngấu nghiến, lấy mở miệng một tiếng cái mâm tốc độ nhanh nhanh tiêu diệt thực vật. Bên cạnh che lấy các thiếu nữ từng tái cũng là loay hoay đầu đầy mồ hôi. Ở chỗ này ra ra vào vào, không ngừng vận chuyển thực vật, xem như mệt muốn chết rồi. Quá chậm, tốc độ của các ngươi thật sự là quá chậm. Các ngươi liền là đối xử với các ngươi như thế tôn quý vĩ đại khách nhân sao? Tốc độ chậm như vậy, các ngươi có phải hay không muốn bỏ đói ta a? Tham Mộng Lộ kêu ầm lên, trên tay thìa gõ bàn ăn xoay, vẻ mặt dáng vẻ hung thần ác sát. Thật xin lỗi, chúng ta đầu bếp đã tận lực, từ vài ngày trước bắt đầu. Chúng ta liền đã mệt muốn chết rồi mấy cái đầu bếp. Một cái che lấy thiếu nữ 10 điểm biệt khuất. Nói, cái này thao thiết sức ăn quá kinh khủng. Dạ dày nhất định chính là hoàn toàn thỏa mãn không được không gian túi dạ dày. Bất kể là ăn bao nhiêu thực vật, tựa hồ cũng không chứa đầy đồng dạng. Thân làm che lấy nhất tộc đầu bếp, cũng coi là thể lực dồi dào. Nhưng là cũng hoàn toàn ngăn không được thao thiết, cuồng bạo sức ăn. Liên tục chừng mấy ngày đường cường độ cao lao động, thế mà mệt muốn chết rồi mấy cái đầu bếp. Hiện tại cũng hôn mê bất tỉnh. Cái gì? Nghe nói như thế, Tham Mộng Lộ thanh âm tăng lên. Ý của ngươi là, các ngươi che lấy vô dụng như vậy, liền làm cơm chút chuyện nhỏ này cũng làm không được. Lại còn mệt muốn chết rồi. Các ngươi còn không biết xấu hổ nói thực lực mình cường đại. Có phải hay không toàn bộ thổi phồng lên? Nếu như không được liền sớm chút nói. Tuyệt đối đừng miễn cưỡng. Dù sao ta cũng không phải là cái gì ác ma. Ngươi, một đám che lấy thiếu nữ chọc tức. Các nàng bình thường lớn nhất không chịu được sự tình cũng là những chủng tộc khác nói chính mình. Che lấy không được. Đây quả thực là chạm đến các nàng nghịch lân. Hỗn đản này thao thiết đến tột cùng là muốn đưa các nàng tiểu nhìn đến mức nào mới từ bỏ ý đồ a? Yên tâm đi, đây chỉ là việc nhỏ mà thôi. Ngươi là chúng ta che lấy nhất tộc khách nhân tôn quý. Mấy ngày này ăn, mặc, ở, đi lại tự nhiên là bao trên người chúng ta. Chúng ta che lấy chắc là sẽ không nhượng khách nhân của mình đói bụng. Một cái che lấy thiếu nữ, đứng dậy, cắn răng nghiến lợi nói ra, hiện tại loại này tình huống, dù cho không được cũng phải được, vậy là tốt rồi, nhưng là nếu như không làm được cứ việc nói ra, tuy nhiên ta là rất lợi hại tôn quý, thật vĩ đại khách nhân, nhưng là đói bụng vừa xuống bụng tử cũng không là cái vấn đề lớn gì. Loại chuyện nhỏ nhặt này ta vẫn là nhịn rất giỏi. Tham Mộng Lộ dường dưng nói, hắn là cố ý nói như vậy, lấy lui làm tiến, không cần, đây chỉ là việc nhỏ, liền xem như thao thiết khẩu vị, chúng ta che lấy nhất tộc cũng hoàn toàn có thể thỏa mãn được. Một đám che lấy thiếu nữ tức giận, nói ra, trong các nàng tâm cái kia khí a, hoàn toàn chịu không được Tham Mộng Lộ loại này kế khích tướng. Xem như vĩ đại che lấy nhất tộc, có khách nhân đến che lấy nhạc viên, thế mà nhượng khách nhân đói bụng, sự tình này truyền đi, quả thực là mất hết che lấy nhất tộc mặt. Các nàng là tuyệt đối không cho phép loại này hoang đường sự tình phát sinh. Vậy là tốt rồi, bằng không ta thực sự sợ chính mình đói bụng đứng lên. Liền căn nhà này đều ăn rồi, Tham Mộng Lộ rất là hài lòng nói. Chính mình lược thi tiểu kế liền để đám này che lấy thiếu nữ ngoan ngoãn bị lừa rồi. Hơn nữa còn là chịu mệt nhọc đưa cho chính mình làm mỹ thực. Che lấy nhạc viên quả nhiên là thiên đường a. Bên cạnh Trùng Tiểu Thiến vẻ mặt mơ hồ. Hắn không biết xảy ra chuyện gì, chỉ là đang hưởng thụ vẻ đẹp của mình ăn. Yên tâm đi, ta đây sẽ xuống ngay phân phó nhà bếp, tăng tốc làm thức ăn tốc độ. Tiếp xuống thực vật hội 24 giờ không gián đoạn đưa ra. Một đám tre lấy thiếu nữ vứt xuống câu nói này, liền nhanh chóng rời đi, mà Tham Mộng Lộ bẹp bẹp tiếp tục ăn lấy thực vật. Một bộ quên nét mặt của ta, đám này che lấy thiếu nữ nhanh chóng nhanh rời đi biệt thự này. Hướng về phụ cận nhà bếp đi qua, các nàng nghiến răng nghiến lợi, nguyên một đám tựa hồ cũng là căm giận bất bình. Đáng giận a, cái này thao thiết hơi quá đáng, đến chúng ta che lấy nhạc viên làm khách, chúng ta nhường hắn không khách khí, liền thật không khách khí, quả thực là xem như là mình nhà. Một cái tre lấy thiếu nữ nghiến răng nghiến lợi, nhìn xem Tham Mộng Lộ dáng vẻ, hắn liền giận không chỗ phát tiết. Cũng không phải sao, hắn mới đến mấy ngày a, liền ăn hết chúng ta che lấy nhạc viên mấy trăm năm thực vật số lượng dự trữ. Tiếp tục như vậy ăn hết, toàn bộ che lấy nhạc viên thực vật đều bị hắn ăn sạch. Một cái tre lấy thiếu nữ lòng còn sợ hãi. Nhưng là tên kia lại còn có chủ nhân. Rốt cuộc là dạng gì kẻ có tiền mới có thể nuôi lên như vậy một đầu thao thiết. Thật sự là thật là đáng sợ. Một đám tre lấy khó có thể tưởng tượng có người nào có thể nuôi lên thao thiết. Trong nhà có tinh cầu cũng không thể phá của như vậy. Bất kể nói thế nào, nàng đều là chúng ta tre lấy nhất tộc khách nhân trọng yếu. Dù sao hắn không chỉ có mang cho chúng ta trở về một cái mới cường đại tre lấy tỷ tỷ, hơn nữa còn nhượng mấy cái tre lấy tỷ muội đều phát triển đến viễn cổ thánh nhân cảnh giới. Nếu như không phải là các nàng mà nói, chúng ta làm sao sẽ lại tăng thêm một cái tre lấy tỷ tỷ đâu. Một cái tre lấy thiếu nữ trầm giọng nói cũng phải, trợ giúp chúng ta tre lấy người đều là người tốt, đều là khách nhân tôn quý của chúng ta, tuy nhiên đầu kia thao thiết là ăn nhiều điểm, nhưng là cũng không tính là gì, bất quá cái này thao thiết cũng ăn được nhiều lắm đi. Nhiều đến hù chết người, ai có thể nuôi lên hắn a? May mắn còn có hai ngày trưởng thành nghi thức lại bắt đầu. Đến lúc đó liền có thể đuổi đi đầu kia thao thiết. Đúng a, hai ngày sau đó liền không cần tiếp đãi đầu kia thao thiết. Lại như vậy ăn hết, nói không chừng chúng ta che lấy nhạc viên liền cỏ dại đều bị tên kia ăn sạch. Tóm lại còn có hai ngày thời gian, chúng ta vẫn là cố gắng một chút, vượt đi qua đi, dù sao trước kia cũng chịu tốt mấy ngày, cũng không thể ở thời khắc sống còn thất bại. Đúng là như thế, chúng ta che lấy nhất tộc không thể tại loại này sự tình trước mặt mất mặt. Một đám che lấy thiếu nữ nghị luận ầm ĩ, lẫn nhau động viên, các nàng cảm thấy nhịn thêm đầu kia che lấy hai ngày thời gian. Các loại trưởng thành nghi thức kết thúc về sau, liền sẽ ra hỏa này đuổi đi, không thể lại đón đợi khủng bố như vậy khách nhân. Như vậy ăn hết, cho dù là địa chủ nhà cũng không lương thực dư a. Giờ phút này ở bên ngoài biệt thự Hạ Bình cũng cảm giác được một màn này. Hắn vẻ mặt im lặng, hoàn toàn không nghĩ tới Tham Mộng Lộ đã ở địa phương này làm đại gia. Khó trách hắn không có bất kỳ cái gì báo động trước. Đoán chừng nơi này đối với Tham Mộng Lộ mà nói, cũng là thiên đường đi. Chỗ nào có nguy hiểm gì có thể nói. Về phần Trùng Tiểu Thiến vẫn là lộ đầy vẻ mê man. Trông cậy vào hắn cảm giác được nguy hiểm gì, vẫn là thôi đi. Bất quá đám này che lấy thiếu nữ hẳn là không có vấn đề gì. Hạ Bình hé mắt, trên thực tế vừa rồi hắn thi triển ra địa ngục kim ô nhãn, thậm chí vận dụng địa ngục thần tượng phân thân. Cái này phân thân có thể phân biệt địch ta, thiện ác, hắn cảm giác được những cái này che lấy thiếu nữ cũng không có đối tiểu kim đám người sinh ra cái gì ác ý. Hoàn toàn đem tiểu kim đám người coi là khách nhân trọng yếu. Nếu như đám này che lấy thiếu nữ không có vấn đề, chẳng lẽ là những che lấy kia trưởng lão có vấn đề sao?